Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, Đại Thắng Chi Đều Ở Nắm Giữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Thạch Đầu Tử một câu bá đạo lời nói rơi xuống đất sau. Đạo Minh chỉ còn lại có hoàn toàn tuyệt vọng tâm tình. Ở ngay lúc này hắn, nơi nào còn có cái gì khả năng xoay người? Chẳng sợ trong tay hắn nắm Khổng Thánh Nhân Chí Bảo, cũng không có cái dám tác dụng không phải. Theo chúng ta Hư Vô Tiên Quân đối nghịch, đương nhiên ngươi là chú định thất bại. Ngươi nói có phải hay không nói khởi binh huynh? Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, đồng thời đem chính mình ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh nói Hưng, cố ý cấp đối phương kéo gần quan hệ, mà nói Hưng cũng là vui tươi hớn hở gật gật đầu sau. Mới vừa nói, chúng ta Hư Vô Tiên Quân, đương nhiên là mạnh nhất, còn có ngươi có thể kêu ta Kiếp Phù Du, nho nhỏ một hai câu lời nói. Thạch Đầu Tử liền thành công làm đối phương vui vẻ. Không thể không nói, hết thảy bố cục thành công, còn đều đến từ chính Thạch Đầu Tử chính mình trí tuệ. Còn có một thân đặc thù hư vô chi lực. Kiếp Phù Du sư huynh nói rất đúng, Hư Vô Tiên Quân nhất định là mạnh nhất. Còn thỉnh sư huynh chờ ta một chút, dùng ta hoàn toàn hủy diệt tiểu tử này. Đương nhiên, hắn ta còn hữu dụng, lại có trong tay hắn thần bút, càng là không thể bỏ qua thứ tốt. Thạch Đầu Tử như vậy nói, đã thể xác và tinh thần nhanh chóng động tác, phi thân tới rồi Đạo Minh bên cạnh, đôi tay mở ra, đem chính mình một thân lực lượng, toàn bộ đổi thành hư vô chi lực về sau, toàn diện đối với Đạo Minh áp chế lại đây. Hư vô chi lực là bất luận cái gì lực lượng bên trong cường đại nhất tồn tại. Thạch Đầu Tử công kích, đủ để khống chế được trụ Đạo Minh, nhưng Đạo Minh còn có nhập môn Khổng Thánh Nhân Thánh Bút a. Ở cuối cùng thời điểm, hắn còn muốn giãy giụa một chút, đôi tay phát lực, Thánh Bút quang huy, toàn diện lóe sáng lên, lập tức liền phải tránh thoát Thạch Đầu Tử khống chế. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, Thạch Đầu Tử đối với Đạo Nghiệp săn giết tiểu đội nói, đến đây đi, giúp ta cùng nhau bắt lấy hắn, đừng làm cho ta Kiếp Phù Du sư huynh lại ra tay. Tuân mệnh, này nhóm người ngoan ngoãn đồng thời ra tay, đem chính mình sở hữu lực lượng mượn từ từng người trong tay thánh khí phát huy ra tới, toàn diện trấn áp tới rồi Đạo Minh thân thể thượng. Lần này từ Đạo Minh nhưng không có gì giãy giụa đường sống. Hắn bị giam cầm ở trên hư không bên trong, một ngón tay đầu đều không thể lại nhúc nhích một chút. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thạch Đầu Tử, ta cầu ngươi, ngươi trực tiếp giết ta. Trực tiếp giết ta, ta không cần tiếp thu đấu hồn thú. Đạo Minh minh bạch Thạch Đầu Tử ý tưởng, vào giờ phút này bắt đầu rồi khẩn cầu. Xem hắn cái này bộ dáng, Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở cười, nhân từ loại đồ vật này, chỉ đối thiện lương nhân tài có, loại này ác nhân, Thạch Đầu Tử mới sẽ không đồng tình. Đương nhiên, hắn vẫn là mỉm cười giải thích một chút, ngươi yên tâm, đối với ngươi khống chế sẽ không lâu lắm, ngươi tác dụng không lớn, đi ra ngoài nói mấy vấn đề, liền sẽ bị nho môn xử tử. Cái xác không hồn, ngươi không đảm đương nổi bao lâu. Thật sự như thế, Đạo Minh không quá tin nói. Đương nhiên như thế, ngươi hẳn là biết muốn ngươi làm cái gì. Cứ như vậy đi, Thạch Đầu Tử cuối cùng một đoạn nói cho hết lời. Bắt đầu rồi chính mình hành động. Bàn tay to vừa nhấc, chính mình chăn nuôi đấu hồn thú nắm ở lòng bàn tay. Sau đó mãnh liệt một phách, trực tiếp đánh vào Đạo Minh ót phía trên. Bang, một tiếng vang lớn, cường đại đấu hồn thú trực tiếp tiến vào Đạo Minh thức hải thế giới. Đạo Minh thực lực tuy rằng không tồi, chính là đối với đấu hồn thú, hắn là không có gì hữu hiệu chống cự năng lực. ở hắn thần phủ chân linh ngao ngao chu lên bên trong. Hoàn toàn thành thạch đầu tử khôi lỗi. Kể từ đó, đạo minh hết thảy đều rơi vào rồi thạch đầu tử trong khống chế. Này, cũng bao gồm hắn ký ức, còn có hắn hiện giờ khống chế ở trong tay. Khổng thánh nhân thần bút, chúng ta vẫn luôn đều nghe nói đấu hồn thú sự tình. Không nghĩ tới, cư nhiên cũng là ngươi làm ra tới. Bên kia kiếp phù du, có chút kinh ngạc nói, cái này không biết tên đội ngũ tiểu tử, xem ra thực không bình thường a. Thạch đầu tử vào giờ phút này, lại là hơi hơi mỉm cười nói, cũng không phải, thứ này là nhan hồi thánh sư thầy trò làm ra tới. Ta chỉ là hưởng thụ giả mà thôi, còn phải chờ ta hạ ha. Này côn thần bút, ta vừa vặn đem này làm tới tay. Hừ hừ, như vậy nói, thạch đầu tử một tay ở trên hư không bên trong một trào. Đạo minh sở khống chế thánh bút, rơi vào rồi hắn trước mặt. Hơn nữa, đạo minh tiểu tử này trực tiếp nghe lời trừ đi chính mình thần niệm. Làm thánh bút thành vật vô chủ, thạch đầu tử ý niệm vừa động, nho môn thủ đoạn, đương trường rơi vào thánh bút bên trong. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, cái này bảo bối liền thành hắn đồ vật. Nhưng mà ở ngay lúc này, bên ngoài nhan hồi thánh sư lại thông qua đạo minh còn có thánh bút cảm ứng được bi thảm kết cục, phẫn hận hắn quả thực phải đương trường nhảy dựng lên. Chỉ tiếc hiện tại hắn không dám có bất luận cái gì không bình thường địa phương, chỉ có thể nhịn xuống hết thảy. Đương nhiên hắn ngầm vẫn là có như vậy một chút biện pháp tương đương. Thạch đầu tử, ta sẽ không làm ngươi như vậy thành công. Này bước chỗ sâu trong, còn có ta một sợi thần niệm, cho ta khởi. Nhan hồi thánh sư nội tâm bên trong phẫn nộ nói. Ở hắn này một lời rơi xuống đất lúc sau, thạch đầu tử khống chế thánh nhân thánh bút trong vòng trung tâm chỗ, bỗng nhiên ra tới một cổ cường đại ý niệm, thẳng đến thạch đầu tử khống chế thần bút trung tâm công kích qua đi. Thạch đầu tử cũng không nghĩ tới, đối phương còn đối chính mình đồ đệ đạo minh để lại một tay. Mặt ngoài luyện hóa, trên thực tế nhan hồi thánh sư tùy thời đều có thể thu hồi đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nét nhan hồi thánh sư như thế nào sẽ làm đạo minh trở thành đại thánh sư. Như vậy dạng nói, hắn hết thảy nỗ lực còn có cái dám tác dụng đâu. Bởi vậy, đối với này một sợi sát hướng chính mình cường đại thần niệm, thạch đầu tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đến nỗi sợ hãi đối phương đánh sâu vào, đó là không tồn tại. Thạch đầu tử nhất cùng người bất đồng địa phương chính là thần phủ lợi hại. Bốn cái thần phủ cùng khai, thần niệm cường đại dọa người, lại thêm đấu hồn thú nói, đủ để chống cự đối phương một oanh chi lực. Đồng thời, hắn cũng ở dùng nhanh nhất thời gian thông chi bên cạnh kiếp phù du. Kiếp phù du sư huynh, mau giúp ta một phen. Thánh bút cần thiết khống chế tới tay, như vậy nho môn mới càng phương tiện càng mau lẹ rơi vào chúng ta trong khống chế. Thạch đầu tử nói, là tương đương có đạo lý. Hư vô tiên quân tới nơi này hàng đầu mục đích cũng khẳng định là bắt lấy nho môn, thống nhất toàn bộ đều châu. Cho nên, làm người trong nhà, kiếp phù du là không có đạo lý không trợ giúp thạch đầu tử. Kiếp phù du ý niệm vừa động, hoàn chỉnh hợp đạo cấp bậc thần niệm lực, gào thét mà ra, ở thạch đầu tử đồng ý dưới. Này cổ thần niệm lập tức rơi vào rồi kiếm thể bên trong. Sau đó bôn nhan hồi thánh sư thần niệm liền giết qua đi. Đồng dạng cảnh giới, lấy hoàn chỉnh đối kháng không hoàn chỉnh, kết quả là có thể nghĩ. Hưu, thạch đầu tử thức hải thế giới truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi. Nhan hồi thánh sư lưu lại này một sợi cuối cùng khống chế thần niệm cũng bị hoàn toàn tiêu trừ. Từ giờ trở đi, khổng thánh nhân thánh bút mới chân chính rơi vào rồi thạch đầu tử trong khống chế. Này bút ý nghĩa phi phàm, Ân, thạch đầu tử bằng vào ngươi năng lực, xác thật có thể chính đại quang minh bắt lấy Nho Môn. Kiếp Phù Du vừa lòng nói, kia nhưng không, thạch đầu tử cũng kiêu ngạo trả lời. Hơi dừng lại, Kiếp Phù Du đã tiện đà trả lời chính đề thượng. Như vậy, ngươi nên nói ngươi, thuộc về nào một ngày hư vô tiên quân đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.